Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2239, muốn gặp huyết tinh. Tiểu cửu ca, ngươi đây là ý gì? Ta mặc dù đi theo thời gian của ngươi không dài, nhưng là chúng ta cũng cùng nhau cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn rất nhiều lần. Bây giờ gặp chuyện lớn như vậy, ngươi không mang theo ta. Có phải hay không cảm thấy ta tu vi không tốt, với các ngươi cùng một chỗ cản trở? Nhạc Cường có chút không cam lòng, kích động nói, Nhạc Cường, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tiểu cửu ta không muốn để cho ngươi đi, là xem ở ngươi cùng Y Nhan vừa mới đại hôn không bao lâu. Mà lần này Nhất Quan Đạo tiến đánh Mao Sơn, khẳng định là mưu đồ đã lâu, tất nhiên mua chuộc không ít cao thủ trong đó. Cho nên dị thường hung hiểm, ngươi vẫn là lưu lại thay tổ điều tra đặc biệt trấn thủ hậu phương đi. Chuyện này đồng dạng quan trọng, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng không muốn nhìn thấy Y Nhan muội tử có việc. Ngươi cho dù là không vì ngươi nghĩ, cũng phải vì Y Nhan muội tử ngẫm lại không phải. Chu Nhất Dương trấn an nói, đúng vậy a, Cường tử, không phải không mang theo ngươi đi. Tiết Tiểu Thất chính là từng cái ví dụ. Từ khi cùng Linh Nhi muội tử đại hôn sau, chúng ta lúc nào dẫn hắn ra tới mạo hiểm qua. Này thành ra sau, trách nhiệm liền hoàn toàn khác nhau. Không giống như là chúng ta mấy cái, đều là lão quang côn một cái. Hòa thượng phá giới cũng nói, kia lão Lý không phải cũng đồng dạng mang nhà mang người a? Nhạc Cường có chút không phục nói. Lão Lý lật ra một cái liếc mắt, nói, Nhạc Cường a, hai tử của ta đều nhanh lên đại học, nhi nữ song toàn, đã có hợp, tự nhiên cũng không có cái gì mong nhớ, ngươi cùng ta cũng không đồng dạng, không có chuyện gì, ta không sợ, Nhạc Cường đi nơi nào ta cũng theo tới chỗ đó, ta có thể tự vệ, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Đột nhiên, Y Nhan chen vào một câu, để chúng ta mấy người đều là sững sờ, không biết nên làm sao tiếp lời. Đã Y Nhan đều lên tiếng, chúng ta còn có thể nói gì nhiều đâu. Này muội tử cũng là có can đảm người, chỉ cần cùng Nhạc Cường ở chung một chỗ, nàng liền không sợ hãi. Sinh tử gắn bó, tốt a, vậy các ngươi liền theo đi thôi. Này mới từ bên ngoài độ xong tuần trăng mật liền muốn thấy máu tanh. Hai người các ngươi lỗ hổng cũng thật có ý tứ. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái nói. Nhưng mà, này hai cái lại là nhìn nhau cười một tiếng. Kia ngọt ngào bộ dáng làm ta nhìn thấy đều cảm thấy đau răng. Trong lòng không khỏi chua chua. Lúc nào, ta có thể cùng Nhạc Cường đồng dạng. Có tốt như vậy chịu phục đâu. Khi nói chuyện, chúng ta một đoàn người bước nhanh mà đi. Dùng không tới 20 phút quang cảnh liền đến thôn kia trong. Trong thôn vẫn như cũ có không ít tổ điều tra đặc biệt người tại phòng thủ. Nhiều nhất vẫn là những cái kia súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang cùng đặc công. Tại thôn chung quanh lít nhít đứng một vòng lớn. Mà toàn bộ trong thôn cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đây là xử trí Hồng Diệp Quỷ Cốc Cương thi sự kiện căn cứ địa. Tất nhiên là muốn chặt chẽ phòng thủ, chỉ là sự kiện lần này làm có chút lớn. Đừng nói như là gia gia của ta cấp bậc như vậy lãnh đạo đều xuất động. Liền kia đã về hưu nhàn rỗi ở nhà nhiều năm Vạn Phong lão gia tử đều không thể không tự thân xuất mã. Cho nên, lúc này trong thôn này nhìn là nghiêm phòng tử thủ, thực lực lượng đã 10 phần yếu kém, lợi hại cao thủ nhất không có bất kỳ ai ở đây. Nếu như Nhất Quan Đạo muốn đánh lén, chỉ cần có như là Liễu Chi Minh kẻ như vậy, mang theo hơn 100 cái Nhất Quan Đạo hảo thủ, liền có thể đem này một đám người toàn bộ xử lý. Đến thôn gần đây thời điểm, chúng ta xa xa liền nhìn thấy cửa thôn ngừng lại hai chiếc quân dụng máy bay trực thăng. Tại máy bay trực thăng bên cạnh có rất nhiều người tại đứng gác. Ngoài ra còn có mấy cái tổ điều tra đặc biệt người tại đi tới đi lui. Vừa nhìn thấy kia quân dụng máy bay trực thăng, chúng ta liền bước nhanh hướng phía bên kia đi tới. Cách kia quân dụng máy bay trực thăng còn già hơn xa. Đứng tại máy bay trực thăng bên cạnh mấy cái chiến sĩ vũ cảnh liền đem họng súng cùng nhau nhắm. Ngay chúng ta, tỏ ra 10 phần khẩn trương. Bên trong một cái tức giận quát. Dừng lại, làm cái gì? Không đợi chúng ta mở miệng. Mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa nhìn là chúng ta mấy cái. Tại chỗ liền nhận ra được. Trong bọn họ có một cái ta tương đối nhìn quen mắt. Hẳn là đi theo lão Lưu cùng đi tiếp chúng ta một cái tổ điều tra đặc biệt thành viên. Ta không biết đại danh của hắn. Chỉ là người khác đều kêu hắn vì Tiểu Vương. Bỏ súng xuống. Là người một nhà. Tiểu Vương trầm giọng nói. Liền tới đến bên người chúng ta. Đầu tiên là hướng phía mấy người chúng ta trên người nhìn thoáng qua. Thấy chúng ta từng cái toàn thân vết máu loang lổ bộ dáng. Liền biết tiền tuyến tình hình chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Mấy người bọn hắn ánh mắt còn tại ta nơi bụng dừng lại một lát. Lộ ra vẻ kinh nghi. Lúc này ta bụng nhỏ nâng lên lão cao. Cảm giác người mang lục giáp bình thường. Đích thật là có chút nhận người tay mắt. Ngô Cửu Âm đồng chí. Vất vả các ngươi. Chúng ta đã nhận được Ngô Cục trưởng thông báo. Cho các ngươi chuẩn bị xong quân dụng máy bay trực thăng. Hơn nữa còn trang bị người điều khiển. Các ngươi tùy thời có thể xuất phát. Tiểu Vương nói. Ta lên tiếng. Nói cảm ơn. Sau đó liền dẫn đám người hướng phía máy bay trực thăng bước nhanh mà đi. Giờ phút này tâm hỏa của ta lửa cháy. Hận không thể lập tức liền bay đến Mao Sơn. Căn bản không có tâm tình nhiều lời. Nhưng là Tiểu Vương lại tiến lên một bước. Kéo lại ta nói. Ngô Cửu Âm đồng chí. Đừng hoảng hốt đi. Ta muốn biết phía trước rốt cuộc thế nào. Vạn lão lãnh đạo cùng Trương Cục trưởng bọn họ cũng còn tốt à. Phía trước tình huống không sai biệt lắm đã ổn định lại. Vạn Phong lão gia tử bọn họ cũng còn sống. Bất quá cùng chúng ta cùng hành rừng trong đào cương thi những người kia tổn thất nặng nề. Ta cảm thấy bọn họ hừng đông sau hẳn là có thể vòng trở lại. Người đi hỏi bọn họ chính là ta bên này 10 phần sốt ruột. Cũng không muốn nói nhiều. Ta ngữ tốc rất nhanh nói. Ngay sau đó liền chào hỏi bên trên đám người. Lên trong đó một chiếc máy bay trực thăng. Loại này máy bay ta là lần đầu tiên ngồi. Bên trong 10 phần rộng rãi. Cabin hai bên lại hai hàng chỗ ngồi. Có thể ngồi xuống 20-30 người. Mấy người chúng ta ngồi ở chỗ này một chút cũng không lộ vẻ chen chúc. Huynh đệ, cất cánh, thẳng tới Mao Sơn, vừa lên máy bay sau. Bạch Triển liền chào hỏi cái kia lái máy bay người điều khiển nói. Kia người điều khiển nhẹ gật đầu, liền phát động lên, theo cánh quạt một trận nhi tiếng oanh minh. Máy bay chậm rãi thăng lên giữa không trung, hướng phía đêm đen như mực giữa không trung nhanh chóng chạy mà đi. Ngồi ở trên máy bay, tâm tư của ta cũng không an ổn, cảm giác hô hấp đều cảm thấy trở nên nặng nề. Ta có chút lo lắng hỏi cái kia lái máy bay cảnh sát vũ trang nói. Huynh đệ, chúng ta lúc nào có thể đến tới Mao Sơn? Báo cáo lãnh đạo, từ nơi này đến Mao Sơn thẳng tắp cách không đến 1.000 cây em. Địa chúng ta ngồi máy bay trực thăng là chúng ta Hoa Hạ tân tiến nhất quân dụng máy bay trực thăng. Vận tốc tại 450 cây em trở lên, hết tốc độ tiến về phía trước lời nói. Ước chừng không đến 2 giờ liền có thể đến Mao Sơn. Báo cáo hoàn tất, mời lãnh đạo chỉ thị. Kia cảnh sát vũ trang lớn tiếng nói. Hắn nói như vậy, làm ta giật cả mình. Nghĩ thầm không cần đến như vậy đâu ra đấy à. Ta còn thực sự là có chút không quá thói quen. Lập tức liền có chút co quắp cười một tiếng. Nói, không có chuyện gì. Ngươi mở, nhanh lên mở. Càng nhanh càng tốt, chúng ta đi Mao Sơn có việc gấp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.